Cao thủ tu chân, chương 209, chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Diệp Thiên cũng đứng lên để lấy đồ ăn, cậu ta đúng lúc nhìn thấy rõ mặt của Diệp Thiên ơ. Cậu ta dừng bước, hai mắt hơi nheo lại. Cái tên ăn mặc xuềnh xoàng này sao trông giống Diệp Thiên sinh dậm chân làm vỡ võ đài, giết người từ xa trong video thế nhỉ? Từ Tôn dừng chân lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Diệp Thiên. Anh cả của cậu ta từng đích thân đến Lư Sơn, chứng kiến trận đấu quyết định vận mệnh thế giới ngầm của Tỉnh Xuyên, còn quay cả video. Từ Tôn cũng từng xem video này, hơn nữa còn xem đi xem lại nhiều lần, nhưng vì địa điểm quay cách võ đài Lư Sơn quá xa nên không nhìn rõ mặt, chỉ có thể nhìn mấy đường nét đại khái. Trong video, đường nét khuôn mặt của Diệp Thiên sinh dùng một cú đấm giết chết Đường Đôn Nho thực sự rất giống với Diệp Thiên. Diệp Thiên thì không thèm nhìn cậu ta, cứ thế đi đến chỗ xa kia để lấy đồ ăn, Từ Tôn sững sờ một lúc mới hoàn hồn lại. Không thể nào, Diệp Thiên sinh là nhân vật thuộc đẳng cấp rồng thần trên trời, sao có thể đi cùng với mấy người là con của những doanh nhân không mấy nổi bật này được. Từ Tôn lắc đầu, cậu ta cảm thấy ông trùm trấn áp cả một tỉnh, được xuyên nam xuyên bắc tôn vinh như Diệp Thiên sinh bình thường bận trăm công nghìn việc đâu có dễ gặp, sao có thể xuất hiện ở thủy thượng nhân gian. Chứ, nhưng để đảm bảo an toàn thì cậu ta vẫn hỏi Lý Thu Hà một câu. Chị Hà, người kia là ai vậy? Vừa rồi tuy Lý Thu Hà có giới thiệu qua về Diệp Thiên, nhưng cậu ta gần như không để ý, người kia à, Lý Thu Hà nhìn sang phía Diệp Thiên một cái, lập tức nở nụ cười khẩy. Một kẻ nhà quê thôi, không có thân phận địa vị gì cả, cậu tự hỏi cậu ta làm gì? Từ Tôn thấy vậy, trong lòng thở phào, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên mang theo vẻ khinh thường. Không có gì, chỉ là em hỏi đại một câu thôi. Cậu ta xua tay nói, em còn có việc phải làm nên em đi trước nhé, mọi người cần gì thì cứ nói với giám đốc, anh ấy sẽ sắp xếp hết. Nói xong, Từ Tôn rời khỏi nhà hàng, chỉ còn lại đám người ở Lư Thành. Diệp Thiên vẫn lấy đồ ăn ở đằng xa, Lý Thu Hà đột nhiên quay đầu sang nhìn Cố Giai Lệ. Giai Lệ này, Tinh Tinh có nói với chị rồi, chị biết em và cậu Diệp Thiên kia là bạn chơi với nhau từ nhỏ. Nhưng có một điểm em cần phải biết, giữa người với người có khoảng cách rất lớn về đẳng cấp đấy. Nói đến đây, giọng nói của Lý Thu Hà trở nên nghiêm túc hơn. Tuy em xuất thân bình thường, nhưng từ trong con người em đều toát lên vẻ cao quý, với học thức và thành tích của em, sau này chắc chắn có thể học lên thạc sĩ, tiến sĩ, trở thành một sinh viên của trường đại học nổi tiếng. Nhưng cái cậu Diệp Thiên kia cho dù là tính cách tài năng, thậm chí là mối quan hệ có thể nói là vô cùng kém. Diệp Thiên vẫn ở phía đằng xa, Lý Thu Hà nói mà không cần để ý cô ta nói tiếp. Lần đầu tiên cậu ta gặp chị mà đến một tiếng chào chị Hà cũng không có, đây chính là không lịch sự đó. Trên đường chúng ta đến đây, mọi người đều nói chuyện rôm rả với nhau, nhưng chỉ có mình cậu ta là từ đầu đến cuối không nói câu nào tách biệt với mọi người, đây chính là không hiểu về giao tiếp. Cậu tự ở đây nói chuyện với chúng ta, còn cậu ta lại phớt lờ, một mình ngồi ở đó cắm đầu vào ăn, cái tính cách thích làm theo ý mình này chắc chắn sau này không thể đạt tới đẳng cấp như chúng ta được. Lý Thu Hà không quan tâm phản ứng của Cố Giai Lệ, vẫn cứ thế nói với giọng sắc sảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là nhân vật lớn đứng đầu một tỉnh như Diệp Thiên Sinh, nếu có hành sự theo ý mình, không coi ai ra gì, thì cũng không có bất kỳ ai dám tỏ vẻ bất mãn. Nhưng một người mà chẳng có gì cả chỉ biết làm việc theo ý mình, theo tính cách của mình, đó không phải là cá tính, mà là ngu xuẩn. Cố Giai Lệ ngây người ra, lông mày nhíu lại, muốn nói đỡ cho Diệp Thiên vài câu, nhưng lại không biết nói những gì, các đặc điểm mà Lý Thu Hà nói ra khiến cô không thể phản bác nổi. Lý Thu Hà vỗ nhẹ vào vai Cố Giai Lệ, dặn dò tiếp. Giai Lệ à, không phải chị Hà coi thường bạn chơi cùng em từ nhỏ, chỉ là thế giới này nó thực tế như vậy đấy, không phải người cùng đẳng cấp với nhau thì không hòa nhập được đâu. Em và Diệp Thiên ngay từ bản chất đã có sự khác biệt, em cứ ép cậu ta gia nhập vào nhóm chúng ta, nhưng cậu ta cũng không thể nào biến thành người cùng đẳng cấp với chúng ta được, cách chương.